Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, thứ 270 chương ngươi là ai? Ngụy Tây Đường Thu Hồi đang xem treo mãn cửa hàng bảo kiếm u ám Trình Kiếm Thất. Chậm rãi xoay người nhìn về phía lão nhân kia, cười với hắn cười, đạo, này đó kiếm bất quá đều là bình thường sự việc, bản công tử nhìn không vào mắt. Không biết lão sư phó ở đây nhưng có cái gì hiếm lạ vật. Lão đầu hắc hắc cười, thân thủ hướng Lý Một chỉ, đạo, có, nói đem Ngụy Tây Đường dẫn đi vào. Vô Minh nhấc chân muốn theo sau, Ngụy Tây Đường xoay người nói, không cần theo tới, bất quá nhìn kiếm khí mà thôi. Vô Minh ngừng chân, canh giữ ở cửa, Ngụy Tây Đường tùy lão nhân kia tiến nội thất. Lão đầu từ bên trong cầm một hộp dài tử ra, bày đặt ở Ngụy Tây Đường trước mặt, đạo, vị tiểu công tử này, đây chính là bản điếm trấn điếm chi bảo, tuyệt đối là thượng phẩm kiếm tốt, chỉ là giá tiền này, Ngụy Tây Đường đạo, nếu thật là kiếm tốt, giá tự nhiên nói tốt, nàng thân thủ đẩy ra nắp hộp. Bên trong biến ra một phen tương mãn hồng ngọc bích kiếm vỏ. Ngụy Tây Đường thân thủ cầm lên kiếm kia, rút ra thân kiếm liếc mắt nhìn, chỉ là đạm đạm nhất thiếu. Đạo, kiếm này bản công tử quý phủ thế nhưng nhiều chính là. Này đâu được cho cái gì kiếm tốt. Nói, khép lại kiếm, thả lại trong hộp, lão già kia lại nhìn nàng một cái. Còn chưa mở miệng, Ngụy Tây Đường nhân tiện nói. Bản công tử nói, nếu như kiếm hảo, giá nói tốt, nếu như lão sư phó không có kiếm tốt. Kia bản công tử liền không quấy dày, nói xong liền phải ly khai. Lão đầu vội vàng nói, chậm đã, như vậy, công tử ngươi nghĩ muốn cái gì bảo kiếm, nhìn với người nào đó có thể không đến giúp công tử. Ngụy Tây Đường dừng bước, xoay người, nhìn về phía lão đầu, cười nhạt nói, bản công tử muốn tìm một phen thế nhân không biết thiên hạ kiếm tốt. Kiếm này hàn quang bức người chém sắt như chém bùn. Thấy máu phù vù không ngừng, danh gọi thiên lôi, không biết lão sư phó khả năng thay bản công tử tìm được này chuôi thần kiếm. Bản công tử nguyện trọng kiếm dâng lên, lão đầu đang nghe đến thiên lôi, hai chữ lúc. Sắc mặt lập tức thảm bại như thuyết, hắn mãnh mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Tây Đường, môi run rẩy, nửa ngày mới nói, với mẫu chưa từng nghe quá kiếm này. Công tử còn là khác tìm hắn người đi. Ngụy Tây Đường như trước cười nhạt nói. Nga, nguyên lai là bản công tử tìm lầm người. Cáo từ, Ngụy Tây Đường lại muốn đi. Không ngại lão đầu lại đột nhiên mở miệng. Không biết công tử vì sao phải tìm một phen người nào cũng không biết kiếm làm cái gì. Thiên hạ danh kiếm vậy nhiều. Vì sao phải thiên kim cầu một thanh cái gì cũng không phải là kiếm. Ngụy Tây Đường cười nói. Lão sư phó có điều không biết, thiên lôi kiếm tuy danh bất kinh truyện, lại là ngự ban vật, huống chi, thần kiếm còn có từng danh động thiên hạ Nam Cung Vũ lão tướng quân tự tay viết khắc tự, lời còn. Chưa dứt, lão đầu sắc mặt lại lần nữa đại biến, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Tây Đường, một tay đã đặt tại vừa lấy ra nhượng Ngụy Tây Đường nghiệm nhìn trên chuôi kiếm. Ngươi là ai? Ngụy Tây Đường như trước cười nhạt. Đương nhiên là một số tiền lớn cầu bảo ngươi, nếu không đâu, lão đầu lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm nàng không có một tia thả lòng, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết thiên lôi kiếm? Vì sao lại, sẽ biết thiên lôi trên thân kiếm có Nam Cung Vũ tự tay viết khắc tự? Thiên hạ này, biết việc này người rõ ràng. Rõ ràng, Ngụy Tây Đường cúi đầu, phục lại ngẩng đầu lên nói, cũng không phải cái gì mật sự. Bản công tử thế nào không biết, lão đầu bật thốt lên, thế nào không phải mật sự, thiên hạ chỉ có hai người biết thiên lôi kiếm có khắc tự. Nga, Ngụy Tây Đường cười nói, đã như vậy lão sư phó lại là làm thế nào biết việc này? Thiên hạ biết việc này người, chỉ có ban kiếm đại dự nữ đế cùng thụ kiếm Nam Cung lão tướng quân bản thân mà nói. Lão sư phó lại là làm thế nào biết? Chẳng lẽ ngươi còn dám nói mình là Nam Cung Vũ không được? Lão đầu lập tức nghẹn lời, áp ở trên chuôi kiếm tay lại đột nhiên căng thẳng, thân thủ rút ra kia thanh bảo kiếm. Đạo, ngươi rốt cuộc là người nào? Đây là thiên đại bí mật, tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Mặc kệ này tiểu công tử là ai, cũng không thể nhượng hắn ly khai. Ngụy Tây Đường trên mặt như trước mang theo cười. Hỏi lại, ngươi nói xem, nàng cười, thiên hạ chỉ có hai người biết. Một vị là đại dự nữ đế Ngụy Tây Đường, một vị là đại dự đại tướng quân Nam Cung Vũ, nàng nhấc chân. Đi về phía trước một bước, để thượng kia thanh bảo kiếm mũi kiếm, ép hỏi, với công Nam, hay hoặc giả là, Nam Cung Vũ, ngươi nói ta là ai? Đức Thắng 7 năm, ngươi vì ngăn cản Đông Phương Trường Thanh trở thành nữ đế vương phu. Đỉnh đầu quốc huấn quỳ gối càn khôn điện 3 ngày 3 đêm. Khi đó ngươi là như thế nào nói? Ngươi nói thiên hạ đế quân, không nên vì bản thân chi tư không để ý triều cương rơi vào miệng lưỡi. Danh thầy trò không thể phế, quân thần chi phân không thể loạn. Ngươi nói minh quân không nên vì nam sắc sở hoặc. Ngươi nói nữ đế hậu cung vương phu không thể luận chính. Càng không thể là Đông Phương gia tộc người, nàng tiến lên một bước. Nam Cung Vũ nắm kiếm bởi vì kịch liệt run rẩy mà có vẻ vô lực gầy yếu. Theo nàng mỗi tiến thêm một bước đô hội lui về phía sau đi. Hắn run rẩy thanh âm ở hắn chính mình cũng không biết thời gian theo cổ họng miệng phát ra đến. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ngươi sẽ biết này đó? Vì sao ngươi, Đức Thắng 11 năm, ngươi bình định Trúc Văn Sơn có công? Nữ đế ban tặng ngươi Đông Châu Bách Huynh ruộng đồng bị cự. Ngươi đơn độc cầu kiến nữ đế, yêu cầu nữ đế tứ hôn ngự sử trình tiền chi nữ trình nguyệt viện với ngươi đích tử Nam Cung Ngao. Lại muốn nữ đế bảo vệ ngươi cầu tứ hôn một chuyện không có khả năng. Không có khả năng, ngươi rốt cuộc là ai? Là ai? Đức Thắng 13 năm mơ siêu, Nam Cung Vũ vẻ mặt là lệ. Hai mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Trong miệng lẩm bẩm nói, không có khả năng, ngươi không có khả năng, Ngụy Tây Đường như trước cười nhạt. Nàng thân thủ từ hông gian rút ra một nho nhỏ cuộn. Ở trong tay nhẹ nhàng điên điên, đột nhiên thân thủ hướng phía Nam Cung Vũ ném qua khứ. Đạo, từng đáp ứng ngươi, một khi Tây Trinh chiến thắng trở về, liền ngự bút tự viết sùng vinh trai, ba chữ ban tặng ngươi theo thương tam tử. Tuy là chậm nhiều năm, bất quá, đảo là không có nói lỡ, Nam Cung Vũ một tay run run giơ kiếm. Một tay nỗ lực mở cái kia cuộn, đãi thấy rõ mặt trên nét chữ lúc, kiếm trong tay liền ầm, một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn hai cái tay nắm thật chặt kia cuộn, nước mắt một giọt tích rơi xuống, đánh trên mặt đất, hắn nhìn kia tự, lại ngẩng đầu nhìn Ngụy Tây Đường. Đạo, ngươi, Ngụy Tây Đường nhìn hắn. Đạo, khanh gia nhưng còn có gì nghi vấn? Bệ hạ, Nam Cung Vũ run rẩy thanh âm kêu. Bệ hạ, điều này sao có thể? Bệ hạ, Ngụy Tây Đường tiến lên một bước. Đạo, trẫm biết khanh gia trong lòng suy nghĩ. Khanh gia không cần nghi vấn. Trẫm tự sẽ thay ngươi giải thích nghi hoặc. Trẫm là đại dự qua đời Đức Thắng nữ đế. Bây giờ càng thiên vũ đế quân, ngươi tin hoặc không tin, trẫm không bắt buộc, bất quá, nàng ngẩng đầu quan sát xung quanh, đạo, ngươi cùng bên ngoài những thứ ấy công tượng tính mạng, trẫm tất nhiên là nắm ở trong tay, bằng không, ra không được chỉ sợ sẽ là trẫm. Nam Cung Vũ lắc đầu. Như ngươi thực sự là bệ hạ, vì sao là bộ dáng như vậy? Nhưng ngươi nếu không phải bệ hạ, lại vì sao biết những thứ ấy bệ hạ mới biết chuyện? Ngươi, Ngụy Tây Đường ngước mắt, đạo, ngươi có nghi hoặc đó là tự nhiên, chỉ là, trẫm gặp mấy việc thực sự không thể tưởng tượng nổi, nếu như cố nài nói cái nguyên cớ đến, trẫm chỉ có thể nói, thiên đạo có đức, cố nài trẫm đến thu phục trẫm thất mà không thể, Đông Phương Trường Thanh theo trẫm trong tay cướp đi, trẫm muốn toàn phong bất động đoạt lại. Nam Cung Vũ trong lòng rời sông lấp biển, bị trước mắt công tử kinh bất dám nhúc nhích, hắn bộ dáng rõ ràng không có nửa điểm nữ đế bộ dáng. Nhưng vừa chợt vừa thấy lúc, hắn vậy mà ở trên mặt của hắn nhìn thấy quen thuộc động tác cùng thân tình. Đến nỗi nhượng hắn không khỏi khởi kính, hắn là đại dự trọng thần, đối đức thắng nữ đế hết sức quen thuộc, trong lòng nhất thời sinh nghi, chẳng lẽ là bệ hạ năm đó tử mà phục làm ăn dung mạo. Hắn thực sự tìm không ra khác lý do, nhưng cũng biết, bây giờ bất luận trong lòng hắn tin hay không, bây giờ cũng chỉ có thể trong thư mấy phần, bằng không, toàn bộ thợ rèn phô chỉ sợ sẽ tắc đất không để lại. Ngươi thực sự là bệ hạ, Nam Cung Vũ nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, như vậy ngươi, là nam hay nữ, vừa nghĩ như thế, tầm mắt liền chiều Ngụy Tây Đường nhìn lại, ở chạm đến của nàng hầu bộ lúc, mới phát hiện này tiểu công tử là không có trái cổ. Nói cách khác, kỳ thực vị công tử này là một nữ giả nam trang nữ nhi ra. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái, tây đầu phố Bồng Lai khách sạn, nghĩ thông suốt liền quá khứ, tự sẽ có người dẫn ngươi đi vào, nói xong, Ngụy Tây Đường thẳng đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Nam Cung Vũ vẻ mặt là lệ đứng ở tại chỗ, trong lòng kinh nghi bất định. Nửa ngày, hắn thân thủ đem kia bảo kiếm thả lại trong hộp đặt lại chỗ cũ. Mở phòng tối, lắc mình chui vào, màn đêm buông xuống, Bồng Lai khách sạn trước cửa treo ở hai đèn lồng đang theo gió chập chờn. Có lẽ là qua giờ cơm, khách sạn có vẻ có chút quạnh quẽ, một khuôn mặt đen thui độc nhãn lão đầu hai tay phủng một cái hộp dài từ đi đến. Hắn mang trên mặt nịnh nọt cười. Đối trưởng quầy ha hả cười nói, Lưu trưởng quỹ, có vị công tử định rồi thanh kiếm, lão hán đưa tới cho hắn. Trưởng quầy vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền nhìn thấy một bóng người vọt ra. Đạo, công tử đợi ngươi đã lâu rồi, nhanh lên một chút, tới, lão đầu đối trưởng quầy gật đầu, vội vàng phủng kiếm lên lầu. Gần nửa canh giờ hậu, lão nhân kia trong tay hộp không có, lui cổ. Cúi đầu, cùng trưởng quầy lên tiếng chào hỏi sau, theo Bồng Lai khách sạn ly khai, trở lại thợ rèn phô hậu viện, Nam Cung Vũ mắt đỏ bừng ở trong phòng, nương nhảy lên ánh lửa chăm chú nhìn một phong thư, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, đè nén tiếng khóc, lẩm bẩm nói, bệ hạ, quả thật là bệ hạ a. Bên ngoài có người gõ cửa, thanh âm đồng dạng áp rất thấp, cha. Nam Cung Vũ vội vàng lau lau nước mắt, đem kia lá thư chiết giấu đi, mới mở miệng, tiến vào, Nam Cung Phú lắc mình đi đến, cha, ngươi hôm nay làm cho người ta cho ta truyền lời, thế nhưng có cái gì chuyện quan trọng, không giống với Nam Cung Vũ quần rách áo vá, Nam Cung Phú có vẻ nhã nhặn hơn, quần áo trang điểm cũng tượng dạng mấy phần, phụ tử bình thường vì tránh tai mắt của người cũng không liên hệ. Thỉnh thoảng Nam Cung Phú mới nương không ai qua đây nhìn lão phụ. Nam Cung một nhà năm đó tử thương vô số, chỉ rơi xuống Nam Cung Vũ cùng nhỏ nhất ấu tử Nam Cung Phú. Nếu không phải năm đó bộ hạ dùng hết nỗ lực bảo vệ. Nói không chừng một người huyết mạch cũng không có. Nam Cung Vũ ngẩng đầu nhìn duy nhất tiểu nhi tử. Đạo, ngươi đãi hội trở lại, mau mau sai người truyền tin. Nhượng Mã Chiêu đem bộ hạ cũ tập đóng lại, phải tránh không thể động tĩnh quá lớn làm cho người chú ý. Tứ thành khoản tiền chắc chắn hạng có thể điều động, đem bố điếm cùng thợ rèn để danh toàn bộ lấy ra. Dùng để chiêu binh mãi mã, Nam Cung Phú vẻ mặt khiếp sợ. Cha, ngươi muốn làm gì? Nam Cung Vũ mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Làm gì? Ta muốn Đông Phương Trường Thanh cái kia cẩu tặc nợ máu trả bằng máu. Ngoặc kép, hết chương.